FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, lần này ta không cần lương tâm. Vì cái gì? Jin Da kinh ngạc đứng lên, hai tay chống trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, giống như là chất vấn sen khô. Bởi vì ngươi là lương tâm của ta, nhưng lần này ta không cần lương tâm. Sen khô ngữ khí kiên quyết như sắt. Ba, Jin Đặc bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Ngươi đang nói cái gì? Trên mặt nàng lộ ra rõ ràng tức giận. Đám người không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng dạng này một cái tính cách ôn hòa người nổi giận, thật đúng là hiếm thấy. Thế nhưng là sen khô lại không có thay đổi chút nào chủ ý tứ. Đây là ta thân là master mệnh lệnh. Xin thứ cho ta không thể tiếp nhận. Sen khô lại không tiếp tục để ý Jin Dark, trực tiếp đối với những người khác phân phó nói. Hiện tại liền bắt đầu đi. Vừa nghĩ tới những cái kia giòi bọ hiện tại còn có thể hô hấp, ta liền toàn thân khó chịu. Lúc này sen khô hiển nhiên sẽ không nghe vào bất luận cái gì thuyết phục. Đám người lập tức thức thời nối đuôi nhau mà ra. Jin Dark còn muốn nói tiếp cái gì? Sư tượng lại bắt lại đầu vai của nàng. Quên đi thôi, Frank thánh nữ, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Hắn hiện tại cần phát tiết, dùng đầu của địch nhân cùng máu tươi. Không phải hắn sẽ đem bản thân bức bị điên. Có thể Skathat điện hạ, chấm ngoặc kép, Jin Dark há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Lựa chọn thỏa hiệp, tuân mệnh, Master, theo cuối cùng một cây dây xích cắt ra. Khát máu mãnh thú xuất lòng. Ista quyến tộc trụ sở. Không biết là có hay không là trùng hợp. Đêm nay ánh trăng hoàn toàn bị một tầng thật dày như là cái nắp mây đen bao trùm. Toàn bộ Orario lộ ra so dĩ vãng càng thêm đen nhánh lờ mờ. Mây đen gió lớn giết người dạ. Này câu chính là hợp với tình hình thời khắc. Bình. Ista tức giận đem trong tay bình rượu ném về Freen. Không biết là Freen đầu quá cứng hay là bền bỉ thuộc tính quá cao. Pha lê bình rượu đúng lúc nện chúng ở Freen đỉnh đầu. Thế mà lập tức nát. Mà Freen bản nhân lại thí sự không có. Nàng không hề lo lắng xóa sạch trên mặt miệng thủy tinh. Ista giận không chỗ phát tiết. Chỉ về phía nàng cái mũi chửi ầm lên. Ngươi thằng ngu này. Ta để ngươi đưa các nàng bắt sống. Ngươi vì tra tấn các nàng thế mà đưa các nàng thả chạy. Hiện tại thần cung nhất định phải trả thù chúng ta. Đối mặt nữ thần quở trách, Freen trên mặt lộ ra không cao hứng biểu lộ. Oa oa oa, điện hạ, cái này cũng không nên trách ta. Là ai xa thủ hạ như vậy yếu gà quá vô dụng. Thế mà liền hai cái thụ thương mèo con đều ngăn không được. Oa oa oa, đối mặt Freen chỉ trích, một bên Aisa chỉ có thể nở nụ cười khổ. Mặt dạng này một cái thích bán đoàn viên đoàn trưởng, nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất bất đắc dĩ a. Rất hiển nhiên, Ista không phải đồ ngốc, đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng cái này lý do thoái thác. Freen loại tính tình này Ista đã gặp nhiều. Nàng không kiên nhẫn khoát tay áo. Được rồi, chúng ta bây giờ hay là thảo luận một chút làm sao đối phó thần cung đi. Aisa, liên hệ Athena quyến tộc sao? Các nàng nói thế nào? Nữ chủ nhân, thuộc hạ đang muốn hướng ngài báo cáo. Nói đến nơi này Aisa trên mặt lộ ra một tia do dự. Athena quyến tộc người nói. Đây là chúng ta bản thân gây họa. Muốn chúng ta bản thân phụ trách. Hỗn đản, Athena ngươi cái hèn hạ vô sỉ bích. Ista bỗng nhiên vỗ vương tọa lan can. Có thể cùng Freya quần nhau nhiều năm như vậy. Nàng dĩ nhiên không phải thiểu năng. Kết hợp Athena trước sau hoàn toàn khác biệt thái độ. Ista trong nháy mắt minh bạch bản thân đây là bị Athena xem như pháo hôi. Một cỗ bị Athena vô tình đùa bỡn xấu hổ giận dữ chi tình trong nháy mắt xông lên đầu. Ista hàm răng cắn chặt. Xinh đẹp diện mạo lộ ra như là ác quỷ vặn vẹo. Nữ chủ nhân. Vì đề phòng vạn nhất, ta đã phái người đi thông chi công hội. Lần này mặc dù sẽ bị công hội trừng phạt một phen. Bất quá ta muốn lấy thần cung cùng công hội đối lập lập trường. Công hội hẳn là sẽ chỉ tượng trưng trừng phạt một phen. cuối cùng là nghe được một điểm tin tức tốt. Ista sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm. Nàng tán thưởng gật đầu. Ngươi làm không? À, ngoài cửa đột nhiên truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mũi tên tiếng rít cùng binh khí giao kích âm thanh. 10 phút trước, Sen Khô dẫn theo dưới trướng khêu ước anh linh nhóm ở trong màn đêm ẩn núp đến Ista quyến tộc trụ. Sở trước, không cần Sen Khô nhắc nhở. Am hiểu công kích từ xa Ata trực tiếp dương cung cài tên. Một tên trốn ở một gốc rậm rạp đại thụ cành lá ở giữa trạm gác ngầm đang trừng lớn hai mắt quan. Sát đến tình huống chung quanh. Aisa trước đó đã hạ tử mệnh lệnh. Cường địch tùy thời đến công. Mỗi một tên lính gác cũng không dám có nửa phần chủ quan. Một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm vang lên. Trạm gác ngầm lập tức cảm giác trong cổ đau xót. Nàng hoảng sợ phát hiện trên cổ họng của mình không biết lúc nào cắm lên một mũi tên. Máu tươi từ trong cổ chỗ thủng bên trong ồ ồ chảy ra. Trong nháy mắt nàng cảm giác khí lực toàn thân đều biến mất. Sau đó nàng trực tiếp té xuống. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời. Trốn ở trong bóng tối ba tên trạm gác ngầm lập tức hét lên rồi ngã gục. Trước sau khoảng cách không cao hơn 1 giây. Tốc độ nhanh để các nàng căn bản không kịp phát ra cảnh báo âm thanh. Ata nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi. Trên mặt lộ ra một tia khát máu biểu lộ. Tại yếu ớt ánh lửa phía dưới. Trên người nàng cái kia thân màu xanh biếc thợ săn phục không thấy. Thay vào đó, là tản ra vô tận hắc ám ma lực da lông làm thành áo ngực cùng quần da. Một viên dữ tợn che kín màu tím ma văn lợn rừng đầu treo ở vai phải của nàng. Bộ này da phục khó khăn lắm che khuất Atalanta thân thể trọng yếu bộ vị. Mà nàng kim màu xanh lá mái tóc cũng hoàn toàn biến thành tượng trưng cho ma tính màu trắng bạc. Tại bóng đêm đen kịt làm nổi bật dưới, nàng cả người tràn đầy dị dạng dã tính, liền như là một con săn mồi bên trong mẫu báo đen. Không sai, đây chính là Atalanta Noble Phantasm Agrius Metamorphosis, Agrius Metamorpho, móc lửng, sử dụng cái này Noble Phantasm về sau. Atalanta không chỉ có toàn bộ thuộc tính ra may mắn bên ngoài lên cao một bậc thang. Càng là bổ sung cấp A cuồng hóa, biến hóa cùng loại công kích hồi máu kỹ năng. Đồng thời trong tay nàng Nguyệt Thần Cung cũng biết thăng cấp vì Tauropolos. Tauropolos, móc lửng, uy lực đại tăng, tẩy trắng yếu 3 thành, hắc hóa mạnh gấp 5 lần. Mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là tại cái này Noble Phantasm tăng thêm dưới. Atalanta sức chiến đấu chỉ ít tăng lên 2 đến gấp 3. Đã không kém gì một chút nhất lưu anh hùng. Đương nhiên khuyết điểm cũng là có. Một khi giải phóng cái này Noble Phantasm Atalanta tinh thần liền sẽ nhận Caledonian bó ảnh hưởng. Mặc dù cường hóa vì anh linh thân thể về sau sẽ không hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng sẽ trở nên càng thêm khát máu, tàn nhẫn, liền như là đưa nàng chức giai biến thành Avenger, người báo thù. Như vậy được không? Nàng đã có chút không tuân mệnh lệnh. Dưới bóng đêm, sư tượng trong ngực ôm ma thương, yêu nhã đứng ở nơi đó. Tinh hồng con ngươi nhìn chăm chú Sen Khô. Không sao, nàng chỉ cần biết giết người liền tốt. Sen Khô nhàn nhạt đáp, hắn sửa sang lại một chút trên người trang bị. Tiếp lấy hướng Ista quyến tộc cửa lớn đi đến. Nhớ kỹ, không nên bị cảm xúc trái phải, mà muốn khống chế cảm xúc. Sư tượng không yên tâm dặn dò một câu. Yên tâm đi, ta hiện tại chỉ muốn giết người. Sen Khô không có quay đầu, chỉ là phất phất tay. Tiếp lấy trên ngón tay của hắn chiếc nhẫn sáng lên một đạo hắc quang. Cả người hắn lập tức dung nhập trong bóng đêm. Tốt a, liền để ta cũng hoạt động một chút gân cốt đi. Skathat lười biếng duỗi lưng một cái. Thon dài căng cứng đường cong tại sắc khí tràn đầy chiến y dưới linh lung tất hiện. Đáng tiếc lại không người có cái này may mắn được thấy. Nơi xa, Ista quyến tộc đã giấy lên hừng hực đại hỏa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.